Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, chia sẻ video này đến thật nhiều người hơn nữa. Và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị khi sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, nếu muốn có thể hoàn toàn khống chế được hết địa bàn của Song Đa Môn, hiện tại cách tốt nhất chính là để cho đám người của Song Đa Môn được tồn tại. Đây cũng là cách nhanh nhất để có thể khống chế được Song Đa Môn, để cho Song Đa Môn tiếp tục duy trì. Sau đó, đợi người của Phi Ninh Môn đuổi tới thì sẽ tiếp tục khống chế. Nếu như hoàn toàn tiêu diệt Song Đa Môn thì sẽ gây ra hỗn loạn với quy mô lớn. Địa bàn của Song Đa Môn nhất định cũng sẽ hỗn loạn. Các đại thế lực khác sẽ đục nước béo cò. Cho dù tới lúc đó, Phi Ninh Môn có tới tiếp nhận thì cũng khó mà có thể chống thế toàn toàn. Sợ đà sẽ phải trả một cái giá lớn hơn nữa. Những vấn đề này, sau khi Đục Tiêu Du suy tư một phen xong, thì hắn lập tức quyết định thu phục người trong Song Đa Môn trước cái đã. Đây quả thực là giảm bớt tổn thất và công sức cho Phi Ninh Môn tới mức thấp nhất rồi. Cho dù tới lúc đó, người của Song Đa Môn có âm thầm động tay động chân hay không, thật lòng thần phục đi nữa, thì Phi Ninh Môn cũng có đủ thời gian để xử lý. Còn khoảng thời gian mấu chốt thế này, thì nếu Phi Ninh Môn muốn chiếm được địa bàn của Song Đa Môn, mà tầm cốc còn cảm Bách Đình Tông sắp tới nữa, thì phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Nếu như đợi Hóa Vũ Tông, Đàn Đăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nhận được tin tức, thì tới lúc đó, nhất định sẽ nhúng tay vào cho bằng được. Tới lúc đó, thì Phi Ninh Môn muốn triệt để chiếm cứ những địa bàn này, sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thời gian, Lục Tiêu Du biết rõ, thời gian chính là thứ quan trọng nhất lúc này. Đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh đều đang trở về từ thành Cự Giang. Đợi sau khi bọn họ quay về, thì nhất định sẽ tiến hành một ít hành động nhằm kiềm hãm Phi Ninh Môn. Tới lúc đó, thì Phi Ninh Môn muốn gây ra mấy động tác lớn, quả thực sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả mọi người ăn độc đan vào, Lục Thiếu Du cũng không có ý tứ giải khai cho An Cát Tu Na và hai vị vũ vương linh vương khác. Từ chỗ Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du đã biết được phó trưởng môn của Song Đa Môn chính là linh vương nhị trọng kia. Còn vũ vương nhất trọng kia thì chính là đại trưởng lão. Địa vị của ba người bọn họ ở Song Đa Môn là cao nhất. Lúc này, mình muốn khống chế được Song Đa Môn thì nhất định không thể giữ ba người này lại được. Giữ ba người bọn họ lại, sớm muộn gì thì cũng sẽ gây ra tai họa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phiền toái to. Lục Tiêu Du cũng không muốn tự tìm phiền toái cho chính mình. Đỗ trưởng lão gia nhập Phi Ninh Môn rồi, người vẫn sẽ giữ chức trưởng lão của Phi Ninh Môn. Song Đa Môn sẽ thành Song Đa phân đà của Phi Ninh Môn. Đỗ trưởng lão đồng thời cũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức đà chủ. Lục Tiêu Du nói với Đỗ Thiên Thành đã nuốt độc đan đầu tiên. Xin đà tạ trưởng môn. Đỗ Thiên Thành này dường như cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, lập tức hành lễ. Đỗ trưởng lão, Song Đa phân đà ta sẽ giao cho ngươi. Nếu xảy ra bất kỳ sai lầm nào thì ta sẽ tìm ngươi hỏi tội. Lục Thiên Du nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí thì lại vô cùng nghiêm khắc. Rõ ràng đã đang cảnh cáo tên Đỗ Thiên Thành ấy. Vâng, thuộc hạ xin lĩnh mệnh. Đỗ Thiên Thành cảm giác được khí tức của Lục Thiên Du lúc này, toàn thân không khỏi rùn nhẹ lên. Ý tứ trong lời của Lục Thiên Du, hắn đương nhiên là hiểu rõ. Hai vị trưởng lão Linh Vũ, các người ở lại Song Đa phân đà phụ giúp cho Đỗ trưởng lão đi. Đợi tới khi người trong môn tới rồi, an bài xong bên này thì hãy nhanh chóng trở về Phi Ninh Môn. Trường Bình Đào, các người dẫn theo 50 đệ tử Phi Ninh Môn ở lại đợi lệnh của hai vị trưởng lão Linh Vũ. Lục Tiêu Du nói với Linh Vũ song quái và Trường Bình Đào như vậy. Ba người đáp lời, hai cũng hiểu rõ, muốn Linh Vũ song quái ở lại chính là để giám thị Đỗ Thiên Thành và khống chế người của Song Đa Môn. Sau một lát, bên trong một căn phòng ở Song Đa Môn, đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Động Yêu Long, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung, Sát Pha Quân, Lục Tiêu Du và Lục Tầm Đồng cùng với Khoái Kiếm Vương ngồi đó. Lần này đối phó với Song Đa Môn, Khoái Kiếm Vương cũng vô cùng gắng sức. Điều này, Lục Tiêu Du cũng nhìn thấy rõ ràng. Thực lực của Khoái Kiếm Vương cũng không tệ. Nếu như có thể thật lòng thần phục Phi Linh Môn, thì từ nay về sau, mình cũng có thể đưa hắn vào hàng ngũ thế lực hạch tâm của Phi Linh Bồn. Hết thảy còn phải xem tự bản thân hắn tranh thủ. hai vị trưởng lão Đình Vũ, nếu như người của Song Đa Môn có dị động gì thì cứ trực tiếp giết chết. Đợi người trong môn tới thì phải dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế Song Đa Môn. Lục Thiêu Du lại nói, trưởng môn cứ yên tâm, ta biết phải làm gì. Linh Quái lại nói, trưởng môn, An Cát Tu Na cùng hai người khác thì phải xử lý thế nào? Thanh Hỏa Lão Quỷ lại hỏi, cứ cấm chế, mang theo bên người, tới lúc đó ta sẽ có an bài. Lục Thiêu Du cũng nói, Thiếu Du, vẫn là nên mau mau tới Bách Linh Tông đi thôi. Nếu chậm thì sẽ có biến. Nếu như đợi Hóa Vũ Tông, là Làng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nhúng tay vào thì sẽ có phiền phức lớn đó. Ánh mắt của Sát Phá Quân chợt lóe, nói với Lục Thiêu Du, đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng thảo luận việc của Phi Linh Môn. Sư huynh, hai canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát tới Bách Linh Tông. Lục Thiêu Du vừa nói xong, lập tức quay sang nói với mọi người. Các vị, đợi xong việc này rồi, tới lúc trở về Phi Linh Môn, ta sẽ luận công bàn thưởng, tuyệt đối không phải phàm vật, chư vị đã cố hết sức vì Phi Linh Môn chúng ta cũng không bạc đãi mọi người. Xin đa tạ trưởng môn. Mọi người hành lễ, trưởng môn đã nói luận công bàn thưởng thì nhất định sẽ có đồ tốt. Bên trong một căn phòng của Song Đao Môn, Linh Vương Nhị Trọng bị Lục Thiêu Du mang vào trong phòng. Sau khi bố trí cấm chế xong, trong ánh mắt kinh hãi của Linh Vương Nhị Trọng kia, Lục Thiêu Du liền cười lạnh, thúc giục âm lương tình vũ quyết thôn phệ. Linh lực bên trong cơ thể của vị Linh Vương Nhị Trọng này lập tức bị thôn phệ sạch sẽ, ngay cả hồn anh bên trong não hải cũng bị thôn phệ vào. Cuối cùng cũng bị đại hồn anh ở bên trong não hải của Lục Thiêu Du thôn phệ. Hoàng hôn từ từ buông xuống, bên trong Song Đao Môn, Thiền Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Sao lại vỗ cánh bay lên. Linh Vũ Song Quái và Trương Minh Đào thì ở lại trong Song Đao Môn khống chế tất cả. Trên lưng của Thiền Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh lực do thôn phệ mà có bên trong cơ thể. Sau một lát, liền tiến nhập trạng thái luyện hóa. Quanh thân bắt đầu được một đạo quang quyền trong suốt bảo phụ. Mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Khoảng cách từ Song Đao Môn tới Bách Linh Tông cũng không gần lắm. Ở giữa còn có cách vài tòa thành lớn của Lan Lăng Sơn Trang. Sợ là lấy tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư thì cũng cần nửa tháng mới tới nơi. Đắm chìm vào luyện hóa, đan linh lực sau khi luyện hóa xong liền trực tiếp trở thành linh lực của bản thân Lục Thiêu Du. Khí tức bắt đầu tăng cường dần dần. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Bên trong một hải vực bao la, vô số con yêu thú phi hành vỗ cánh bay qua. Trên lưng của con yêu thú phi hành lục giai dẫn đầu có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Người đứng bên trái mặc cung trang màu hồng đào, mang theo ba phần kiểu mỹ. Cổ áo của cung trang khá thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Chính là đôi mắt tựa như hoa đào, vô cùng câu lòng người kia. Da thịt như tuyết, mái tóc đen được vấn thành búi tóc mỹ nhân cao cao. Đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, tuổi chừng 30, đúng là đảo chủ Mị Vương Bộ Dung Lan Lan của Thiền Vân Đảo. Người đứng bên cạnh Bộ Dung Lan Lan chính là Đạm Đài Tuyết Vi, 28 tuổi. Nhìn qua chẳng khác gì tỷ muội với sư phụ Bộ Dung Lan Lan của nàng ta. Đôi mắt sáng như minh châu, da thịt như ngọc, trong đôi mắt xinh đẹp như toát ra một loại phong vận khó mà nói thành lời. Dường như khiến cho người ta cảm thấy đẹp chứ không yêu, diễm chứ không tục, mà tư thái yểu diễm vô hình kia làm cho người ta cảm thấy nhìn có một cái là sợ là cũng khó mà quên được. Sư phụ là đệ tử vô dụng, lần này đã khiến cho người thất vọng rồi. Ánh mắt của Đạm Thai Tuyết Vi nhìn về phía trước, nói với Mộ Dung Lan Lan. Nhà đầu ngốc, cả thành Ma Vân chỉ có mỗi một mình ngươi tiến vào vòng trong. Thành tích cũng không tệ, chỉ là không ngờ, lần này không ngờ lại có nhiều kẻ có thiên phú khủng bố như vậy. Thực lực đều vô cùng cường hãn, đặc biệt là Lục Tiêu Du và Lăng Thanh Tuyền, thực lực cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Lan Lan nói, Lục Thiêu Du kia quả thực rất khủng bố, ao cảnh của đệ tử hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Đạm Đài Tuyết Vi hơi ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, dường như đang suy tư điều gì đó. Lục Thiêu Du này không đơn giản đâu, còn có cái tên dường quá. Hai người này không ngờ không vì mỹ sắc của ngươi mà sở động, tầm cảnh đã không phải người thường có thể sánh nổi. Mộ Dung Lan Lan nói xong, lập tức nói tiếp, lần này Linh Vũ Giới cũng xuất hiện. Sợ là toàn bộ đại lục sẽ nổi cơn sóng dữ rồi đây. Sư phụ, người đang lo lắng chuyện gì sao? Đạm Đài Tuyết Vi bây giờ ngẩng đầu lên, nhìn Bộ Dung Lan Lan hỏi. Có một số việc hiện tại người vẫn còn chưa biết đâu. Chỉ là thời gian cũng sắp tới rồi, người cứ cố gắng tu luyện đi. Lần này trở về rồi, vị sư sẽ cố gắng thuyết phục Thái Thượng Trưởng Lão, vận dụng toàn bộ tài nguyên trong đảo, giúp người sớm ngày đột phá tới Linh Tôn. Mộ Dung Lan Lan cũng nói. Bây giờ bên ngoài sơn mạch Vũ Đô, kiến trúc liền biển không dứt, nhiều người quan lại, mức độ náo nhiệt thật sự tới mức mấy trăm trước không ai có thể ngờ tới, đặc biệt là bên trong Hoa Môn Thành. Mức độ phồn hoa càng thêm khiến người ta sợ hãi và cảm thán. Bên trong đại điện của Phi Linh Môn, Hoàng Bắc Nhiên một đường cự yêu thú phi hành lục dài trở về. Lúc này cũng đã nói tin tức bên trong thành cự giang cho một đám cường giả bên trong Phi Linh Môn biết, đồng thời còn mang tới tin tức là trưởng môn vẫn còn sống trở về. Lúc nghe thấy trưởng môn lấy 1 tháng 9 đạt được danh hiệu đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, đại tiểu thư giành được vị trí thứ 3 của thập đại cường giả, thì đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Lưu Dũng, Lưu Tinh Hà, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân, Úc Khánh, Diệp Phi Diệp Mỹ, Lưu Nhất Thủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó cả đám liền hưng phấn, kích động, nhảy dựng cả lên. Mặc dù Phi Linh Môn cũng có bố trí mạng lưới tin tức ở thành Cự Giang, nhưng tin tức qua lại phải dựa vào yêu thú phi hành. Hoàng Bắc Nhiên một đường cưỡi cửu đầu yêu dao, sau đó lại cưỡi yêu thú phi hành lục giai của Lục Tiêu Du đưa cho. Cho nên so với đám yêu thú phi hành dùng để truyền tin của đám đường thì là nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù là có ở lại thành Cự Giang vài ngày, nhưng tin tức do ám đường gửi về còn chưa tới nơi. Trưởng bồn thoát ra được, lại đoạt được ngôi đứng đầu thập đại cường giả. Đại tiểu thư cũng nằm trong 3 người đứng đầu, thật là tốt quá. Mọi người cảm thấy kích động không thôi, đặc biệt là sự xuất hiện của trưởng môn khiến cho tất cả những người hạch tâm của Phi Linh Môn đều cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng cả đi. Rốt cuộc cũng đã trở về. Lộc Sơn cung phụng, chư vị đường chủ, trưởng lão, trưởng môn có lệnh, ngoại đường, vũ đường toàn lực tiếp thu địa bàn của Ma Tầm Cốc, đồng thời phái người đi trước tới Song Đào Môn, Bách Linh Tông. Kim Đường cũng cùng hành động, không được có sai sót gì. Hoàng Bắc Nhiên truyền lại mệnh lệnh của trưởng môn. Vâng, mọi người lập tức đáp lại. Mụ nội nói chứ, nhịn lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể hành động. Lộc Sơn lão nhân nói. Vũ đường, ngoại đường, Kim Đường, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Sau một lát, bên trong Phi Đình Môn, mấy vạn đệ tử chờ xuất phát. Bên trong sơn mạch Vũ Đô, từng đàn yêu thú vỗ cánh bay lên, mang theo khí thế kinh người lao đi, khiến cho tất cả mọi người trong thành cảm thấy kinh ngạc. Ai nấy đều kinh thán không thôi. Lần này không biết Phi Linh Môn làm gì mà gây ra động tác lớn như vậy. Bạch Linh Tông nằm ở phía đông nam của cổ vực, thế lực vô cùng khổng lồ, là thế lực nhất lưu bên trong cổ vực. Trong môn có rất nhiều đệ tử, địa bàn chung quanh có 6 thành và vài chục trấn nhỏ. Thời gian nửa tháng, mọi người đều đắm chìm trong tu luyện. Đảo mắt đã trôi qua, Lục Tiêu Du đình chỉ việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong, thở mạnh ra một ngụm trọc khí bên trong cơ thể. Trong nửa tháng này, linh lực do thôn phệ tên Linh Vương Nhị Trọng, phó trưởng môn của Song Đao Môn kia mà đã có bị Lục Tiêu Du luyện hóa hoàn toàn vào 5 ngày trước. Tu vi linh giả của Lục Tiêu Du cũng đã đạt tới Linh Vương Nhất Trọng hậu kỳ, chỉ là còn cách Linh Vương Nhất Trọng đỉnh phong một chút chứ chưa đạt tới Linh Vương Nhất Trọng đỉnh phong được. Thôn phệ một Linh Vương Nhị Trọng, linh lực cực kỳ khổng lồ. Bất quá sau khi tình lọc xong thì số lượng thực sự cũng là chỉ Tiêu Du có thể dùng được, chỉ chừng 1/10 mà thôi. Một Linh Vương Nhị Trọng không thể khiến cho Lục Tiêu Du đột phá được. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Tiêu Du chính là lại tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính phong. Thời gian dư giả, Lục Tiêu Du luôn dùng để lĩnh ngộ. Đối với tầm quan trọng của việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, Lục Tiêu Du vẫn luôn xem trọng nhất. Trưởng môn, chúng ta sắp tới Bách Linh Tông rồi. Đồng Vô Mệnh ngồi trên cửu đầu yêu dao nói. Vẫn là cố gắng bắt giữ, những người có tu vi linh xuất vũ xuất, một tên cũng không thể tha. Lục Tiêu Du nói. Trưởng môn, thực lực của Bách Linh Tông này so với Song Đao Môn kia thì mạnh hơn rất nhiều, tổng cộng có 3 Linh Vương và 3 Vũ Vương cơ đấy. Tả Thiên Không lại nói. Và bên trong Bách Linh Tông có Khấu Phi Yến là Linh Vương Tam Trọng, ngoài ra còn có 1 Linh Vương Nhị Trọng, 1 Linh Vương Nhất Trọng, 2 Vũ Vương Nhị Trọng. Ngoài ra còn có tin đồn là bên trong Bách Linh Tông còn che giấu 1 Vũ Vương cao dài, thực lực không hề tầm thường. Lục Tâm Đồng nói ra, trước khi đối phó với Ma Tầm Cốc cũng đã sớm điều tra qua tin tức về những sơn môn này. Vũ Vương cao dài sao? Lục Tiêu Du hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý lắm. Vũ Vương cao dài tới mấy cũng có thể bị sát phá quần đập chết mà thôi. Trưởng môn, Vũ Vương cao dài bên trong Bách Linh Tông hình như là phu quân của Khấu Phi Yến. Trước kia cũng từng là cường giả tán tu, tiếng tăm lẫy lừng, tên là Hổ Viêm Thiên Vương. Nghe đồn hình như là Vũ Vương lục trọng. Thanh âm của Đồng Phổ Mệnh truyền vào trong tai của Lục Tiêu Du. Xem ra thực lực của Bách Linh Tông này là mạnh nhất đây.

Lục Tiêu Du đứng ở trên lưng của thiên sĩ tuyết sư, áo bào xanh bay phấp phới, trong tay kết xuất thủ ấn. Trên không gian tu năng bên hồng lập tức có từng đạo lưu quang bắn ra, lập tức hóa thành hơn 1.000 con yêu thú. Từng đạo tiếng gầm như sấm đánh lập tức phóng thẳng lên trời, chấn khai không gian gợn sóng, hóa thành từng tiếng kêu quét ra xung quanh. Cả mặt đất cũng hơi rung chuyển, lập tức khiến cho sơn băng địa liệt, đất đá văng loạn. Hơn 1.000 con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đám yêu thú khổng lồ lao nhanh, tạo thành rung chuyển tựa như sơn băng địa liệt vậy. Đủ thứ tiếng kêu thú rít gạo kêu hú, thành âm hội tụ lại cùng một chỗ, tựa như từng đạo kim lôi nện thẳng vào trong lòng người. Đám người của Bách Linh Tông nhìn thấy một màn này thì sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt của hai cũng ngây cả ra. Là người của Phi Linh Hồn, là Lục Tiêu Du, chính là Lục Tiêu Du đang đến. Tôi hồn độc vương Đồng Vô Mệnh, quỷ tiên tử, thanh hỏa lão quỷ, là người của Phi Linh Hồn. Cường giả của Bách Linh Tông lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy những người đứng ở đằng xa. Lúc nhìn thấy chúng cường giả của Phi Linh Hồn đang đứng trên đường của thiên sĩ tuyết sư và cừu đầu yêu rào, thì sắc mặt của cả đám đều đại biến. Bày trận, mau bày trận ra! Sắc mặt của Khấu Phi Yến lúc này cũng khiếp sợ tới cực điểm, lập tức quát lớn. Muốn bày trận sao? Đã muộn rồi. Một tiếng quát lạnh vang lên, thân ảnh của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Khấu Phi Yến, khói độc ngập trời cũng giáng xuống. Thanh âm quỷ dị phát ra, phệ hồn ác anh được Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh gọi ra đầu tiên. Tốc chiến tốc thắng, vừa ra thì Đồng Vô Mệnh đã dốc toàn lực. Đám yêu thú như Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng đều là đầu thống y đầu, song đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch lúc này cũng đã triển khai công kích, lao thẳng xuống từ trên trời. Một đường đánh đầu thắng đó, thế như trẻ tre, không ai cản nổi, trực tiếp lao về phía cường giả của Bách Linh Tông. Chịu chết đi! Thân ảnh của Khoái Kiếm Vương cũng xuất hiện ngay trước mặt một tên vũ xuất cửu trọng của Bách Linh Tông. Mấy trăm đạo kiếm quang lập tức lóe lên, trực tiếp cắt vỡ không gian và đi. Công kích của Vũ Vương nhị trọng xuất kiếm cực nhanh, không hổ với danh xưng Khoái Kiếm Vương. Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng, mấy loại tràng cảnh này chính là thứ hắn thích nhất. Quanh thân hắn hắc quang đầu mộng, mang theo một sự cự lực bàng bạc lập tức đánh tới. Lục Tiêu Du lại kết xuất thủ ấn lần nữa. Lúc này cả ba cỗ khôi lỗi lấy được từ trong tay của đệ tử Thần Kim Các cũng bị hắn gọi đi ra. Thực lực của ba cỗ khôi lỗi này cũng ngang ngửa với vũ xuất bát trọng cửu trọng, quả thực là một cỗ máy giết chóc. Một tiếng sói tru vang lên, cùng lúc này phía trước mặt của Lục Tiêu Du lập tức có một đạo quang mang màu vàng khổng lồ nhanh chóng ùa ra. Một cỗ thân ảnh to lớn cũng nhanh chóng xuất hiện, mang theo một cỗ khí tức cường hãn bàng bạc. Đầu sói dữ tợn lúc này sống hệt như vật còn sống vậy, miệng gầm lên một tiếng, sau đó lập tức lao thẳng tới chỗ cường giả của Bách Linh Tông. Lục Tâm Đồng lúc này mang theo một trời khói độc, trực tiếp đánh về phía Khấu Phi Yến, tạo thành thế vây công cùng với sư phụ Thổi Hồn Độc Xuất của mình. Nháy mắt liền vây chặt lấy Khấu Phi Yến ở giữa. Đệ cũng đi! Thanh âm trẻ con non nớt của Tiểu Long vang lên. Quanh thân cũng lập tức tỏa ra một cỗ khí tức bàng bạc, thân thể nho nhỏ, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Chỉ nháy mắt thôi, một vũ xuất bát trọng liền trực tiếp bị một quyền của Tiểu Long nhẹ nhàng đánh bay đi. Tu vi của Tiểu Long tới lục giai hậu kỳ, cộng thêm tốc độ cực nhanh và phòng ngự vô cùng khủng bố của nó, cho dù là vũ vương bình thường cũng đừng hòng động tới một sợi lông của nó. Đám vũ xuất, linh xuất hiện tại căn bản không phải đối thủ của nó. Quỷ tiên tử, thanh hoàn lão quỷ, tả thiên khung cùng với đám thất giai yêu thú, trường ngạo yêu dài cùng điên cuồng triển khai vây công, trực tiếp đánh về phía cường giả của Bách Linh Tông. Cường giả của Bách Linh Tông vừa muốn bày trận, nhưng chúng cường giả của Phi Linh Bồn thì đã sớm có an bài. Trong nháy mắt đã lao tới tấn công, bọn họ căn bản không có thời gian bố trí trận pháp mà phòng ngự. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua, lập tức tập trung mục tiêu, chân khí tuôn ra ào ạt, bàn chân đạp mạnh lên hư không, không gian gợn sóng trực tiếp lắc lư, khí toàn lóe lên, xuyên qua không gian gợn sóng, liền xuất hiện ngay trước mặt một vũ vương nhị trọng đang bị thanh hỏa lão quỷ và tà thiên khủng vây công. Thân thể lấy tư thái mãnh liệt nhất mà lao thẳng tới. Vũ vương nhị trọng này nhìn thấy Lục Tiêu Du đánh về phía mình, dường như cũng không nhận ra Lục Tiêu Du. Ánh mắt trầm xuống, sát ý lóe ra, một cỗ chân khí thuộc tính thổ nháy mắt liền tuôn ra dữ dội, lập tức đánh ra một quyền thật mạnh. Không gian gợn sóng ở trước mặt không ngờ lại tiếp một quyền này của hắn chấn khai. Nháy mắt đạo quyền ấn kia liền đánh về phía Lục Tiêu Du nhanh như chớp. Đạo quyền ấn này lướt qua bầu trời, mang theo lực lượng cường hãn oanh xuống, lực đạo khủng bố tới mức khiến cho cả không gian cũng phải rung chuyển một trận. Một cỗ kinh khí phong bạo quét sạch mọi thứ trên bầu trời, nháy mắt liền đánh thẳng về phía Lục Tiêu Du. Lục đạo quyền ấn cường hãn bẻ gãy cả không gian kia, đi tới khoảng 10 thước trước mặt Lục Tiêu Du. Trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Vương nhị trọng này, quanh người của Lục Tiêu Du nháy mắt liền có một đạo không gian hoang mang xuất hiện. Đạo quyền ấn này trong nháy mắt liền bắt đầu biến mất, mà lúc đạo quyền ấn này cuối cùng cũng đánh tới trên người của Lục Tiêu Du thì lực đạo đã giảm bớt tới 9 phần. Chỉ nghe rầm một tiếng, đạo quyền ấn này đánh trúng ngực của Lục Tiêu Du, thân thể của Lục Tiêu Du cũng không rùng lên một cái. Trong nháy mắt tiếp theo thì có một đạo quyền ấn nóng rực lập tức biến thành một đạo quang ảnh đỏ rực lao nhanh như sấm chớp. Nơi mà đạo quyền ấn này đi qua, cả không gian đều rung lên một cái, cuối cùng âm âm nện thẳng lên người của vị Vũ Vương nhị trọng, còn đang quá mức kinh ngạc chưa kịp lấy lại tinh thần kia. Một thanh âm trầm đục hùng hãn như sấm đánh xuống, sau đó đột nhiên vang vọng khắp không trung. Một đạo quyền ấn này giáng xuống, vị Vũ Vương nhị trọng này liền bị đập mạnh vào ngọn núi nhỏ phía dưới, cả ngọn núi trực tiếp nổ tung. Vị Vũ Vương nhị trọng này cũng phun ra một ngụm tuyết vụ, xen lẫn nội tạng bị nghiền nát. Hai người Thanh Hỏa Lão Quỷ và Tả Thiên Khung nhanh chóng lao vút về phía trước, trong tay kết xuất thủ ấn liền cấm chế được hắn ngay. Tên Vũ Vương nhị trọng này gần như đã hôn mê, không còn sức để mà phản kháng nữa. Dưới cực lực bàng bạc cỡ ấy, linh hồn cũng bị đánh cho say sẩm, hồn anh cũng không kịp trốn đi. Lục Tiêu Du sau khi một quyền đánh bay vị Vũ Vương nhị trọng này xong thì thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn lên một cái. Lực đạo đã sớm tính tốt, đủ để đánh cho tên Vũ Vương nhị trọng này không còn khả năng đánh trả nữa. Trong chớp mắt tiếp theo, Lục Tiêu Du liền xác định mục tiêu là Vũ Vương nhị trọng đang bị quỷ tiền tử Bạch Oánh và Khoái Kiếm Vương tấn công. Khoái Kiếm Vương thì giải quyết vũ xuất cửu trọng của Bạch Linh Tông. Lúc này, trong đại vị Vũ Vương nhị trọng, trường kiếm trong tay thúc dục ra một đạo kiếm quang thực chất hóa, cắt vỡ không gian gợn sóng, nháy mắt liền lao ra một cách dữ dội, chém thẳng về phía vị Vũ Vương nhị trọng kia. Vũ Vương nhị trọng cũng không phải kẻ tầm thường, trong tay thi triển một thanh bình khí có hình dạng kỳ lạ, vừa giống búa vừa giống tiễn, một đạo nhận mang cũng bổ ra thật mạnh, hai cỗ lực lượng va vào nhau, bắn ra cả tia lửa điện, khiến cho cả không gian chợt rung lên kịch liệt. Kinh khí ngập trời tản ra, một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp bị đánh mở. Ở dưới kinh khí cường hãn cỡ kia, thân hình của hai người đồng thời đều bị chấn khai. Khi thân ảnh của vị Vũ Vương nhị trọng kia bị đánh bật về sau, thì thân ảnh của Lục Tiêu Du lại xuất hiện tựa như quỷ mị. Trong ánh mắt của Vũ Vương nhị trọng toàn vẻ kinh hãi, nhưng lập tức cũng cảm giác được bên trong mắt của đối phương có một cỗ năng lượng vô hình lan ra. Chỉ trong chớp mắt ấy, cả linh hồn của mình cũng rung lên. Hư linh huyễn ấn. Lục Tiêu Du thấp giọng quát lên một tiếng, linh vũ song tu cũng đã bị bại lộ rồi. Sau này mình có thể quang minh chính đại mà phối hợp cả linh vũ. Hư linh huyễn ấn vừa bao trùm xuống thì hai mắt của tên Vũ Vương nhị trọng này lập tức ngây ra như phỗng. Linh bà thiên hồn lãng. Lục Tiêu Du quát khẽ một tiếng, không gian gợn sóng quanh thân kích động lan ra bốn phía. Vô số đạo gợn sóng dâng mạnh tựa như sóng gầm trên biển lớn. Không gian gợn sóng cũng quét tán ra từng đợt cuồng bạo. Từng đợt không gian gợn sóng kịch liệt kia liền bắt đầu lan ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới linh hồn lực lượng bàng bạc, cả không gian to lớn như vậy, lúc này cũng trực tiếp bị vặn vẹo. Trong nháy mắt, khi tên Vũ Vương nhị trọng này giải thoát khỏi hư linh huyễn ấn, khôi phục lại tinh thần, thì đã bị linh hồn cự lãng bàng bạc kia trực tiếp bao vây. Sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi. Bên trong linh hồn cự lãng này, vô số linh hồn lực đang đánh tới từ mọi nơi. Thủ ấn vội vàng kết xuất ra, lập tức điều động năng lượng thuộc tính trong trời đất. Thực lực của Vũ Vương nhị trọng tuyệt đối cũng tới tình trạng khủng bố. Trong thiên địa, lập tức có một cỗ năng lượng thuộc tính bàng bạc, vô cùng cuồng bạo, áp không hạ xuống, hóa thành một đạo cương khí bao phủ trước người hắn. Linh hồn gợn sóng từ bốn phương tám hướng đánh lại. Lúc hai cỗ năng lượng đánh mạnh vào nhau, thì năng lượng cuồng bạo đánh ra. Bên trong mây đen, từng đạo quang mang chói mắt bắt đầu phóng thích, một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén quét tán lan rộng ra. Cả không gian trên không trung bắt đầu trở nên vặn vẹo. Bất quá chỉ trong nháy mắt này, đạo năng lượng cương khí cuối cùng do vị Vũ Vương nhị trọng này bố trí ra lập tức bị đánh tan cực nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo thì linh hồn cự lãng liền đập mạnh lên người của hắn. Từng đợt linh hồn cự lãng đánh xuống, thân hình của Vũ Vương nhị trọng này lập tức rùn lên. Hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của vị Vũ Vương nhị trọng này lại hoàn toàn vẻ hoảng hốt. Cũng cùng lúc đó, lại có thêm một đạo linh hồn cự lãng khác theo sát mà tới, hùng hăng đánh mạnh vào. Phụt một tiếng, liên tục bị đánh trúng, khiến cho ánh mắt của vị vũ vương nhị trọng này dại ra. Hộ thần uể oải, Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, thì liền đánh ra mấy đạo chỉ ấn cấm chế lên người của tên vũ vương nhị trọng ấy. Ầm, ầm, cả Bách Linh Tông lúc này đã rơi vào cảnh máu chảy thành sông, thanh âm nổ mạnh quanh quẩn trên không trung, tiếng kêu rên vang lên bên tai không ngớt. Dưới sự tấn công của đám yêu thú khổng lồ, thị huyết linh phong cùng với khôi lỗi và cường giả của phi linh môn, thế lực của Bách Linh Tông mặc dù rất cường hãn, nhưng đối mặt với đối thủ mạnh hơn nhiều cỡ này thì lập tức liền không thể nào chống đỡ nổi. Khâu Phi Yến bị hai người Đồng Vô Mệnh và Lục Tâm Đồng vây công cũng rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Thực lực của nàng là linh vương tam trọng, Đồng Vô Mệnh cũng là linh vương tam trọng rồi. Thực lực của Lục Tâm Đồng một khi động thủ thì tuyệt đối không thua kém một linh vương tam trọng. Kịch động vô hình như thể, sắc mặt của Khâu Phi Yến ngày càng khó coi. Hết thảy những việc diễn ra ở Bách Linh Tông lúc này khiến cho nàng phát cuồng. Hồ Viêm, mau xuất quan cứu ta! Giữa một trời đầy độc vật, Khâu Phi Yến quát lớn, thanh âm vang vọng trong trời đất. Chỉ trong một nháy mắt này, thân ảnh của Lục Tâm Đồng đã tới bên cạnh của Khâu Phi Yến. Trong tay bắt đầu kết xuất một thủ ấn quỷ dị, khói độc quanh người lập tức dâng lên ngập tràn, xen lẫn một cỗ hấp lực khổng lồ, linh hồn uy áp mênh mông giáng thẳng xuống từ trên cao. Bên trong linh hồn đều xen lẫn khí tức kịch độc, không gió tự tản ra, mà ngay cả khí tức của nàng ta lúc này cũng đột nhiên dâng lên với một loại tốc độ cực kỳ nhanh. Khói độc đầy trời giống như mây đen răng kín cả tầng trời. Thiên độc hồn quyết, Lục Tâm Đồng quát khẽ một tiếng, lúc kết xuất ra đạo thủ ấn cuối cùng thì sắc mặt cũng đỏ bừng bừng cả lên rất nhiều. Một đạo quang ấn sáng chói như ẩn như hiện giữa màn khói độc. Năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng nứt vỡ ra thành từng khe nứt màu đen. Trong nháy mắt, cả không trung liền có từng đạo tiếng thú rống chấn động lòng người phát ra từ bên trong quang ấn ẩn trong làn khói đen kia, khiến cho cả không gian cũng phải rung lên bần bật. Tiếp theo liền có mấy đạo thú ảnh lặng lặng hiện ra từ trong quang ấn kia. Mấy đạo thú ảnh này có hình dạng ngô công, nhện, bò cạp, cự mãng, cóc. Theo sự xuất hiện của năm đạo thú ảnh này, màn khói đen trên không lập tức rung lên dữ dội, hào quang bắn ra tứ phía. Năm đạo thú ảnh hợp lại với nhau trực tiếp hội tụ thành một đạo thú ảnh khác vô cùng dữ tợn. Trong nháy mắt tiếp theo, màn khói độc răng đầy trời này trực tiếp bị đạo thú ảnh dữ tợn kia thôn phệ sạch sẽ. Năng lượng uy áp cường hãn tỏa ra từ bên trong đó khiến cho cả không gian đều bị chấn động dữ dội. Linh hồn uy áp ẩn bên trong đó cũng khiến cho não hải của người khác đau đớn đến dị thường. Sắc mặt của Khâu Phi Yến đại biến, linh hồn uy áp cường hãn tới cỡ này khiến cho linh hồn của tam trọng linh vương như nàng cũng phải run lên. Thực lực của đối phương chỉ là nhất trọng linh vương, tự nhiên lại có thể thúc giục ra được thực lực kinh khủng tới mức như vậy. Thân hình của Lục Tâm Đồng lóe lên, ngọc thủ hơi giơ lên một chút, toàn thân của đạo thú ảnh giữ tận trên không trung cũng rung lên, mang theo cái đuôi dài, có hình dạng như đuôi bò cạp, xé rách không gian mà quất ra thật nhanh, hùng hăng đánh về phía Khâu Phi Yến. Khâu Phi Yến vẫn luôn bị Đồng Vô Mệnh chặn lại. Thực lực của Đông Vô Mệnh cũng làm tam trọng linh vương, cộng thêm độc công và phệ hồn ác anh, cho nên Khâu Phi Yến đã bị ép rơi vào thế hạ phòng tuyệt đối. Ngũ độc thú ảnh dữ tợn này hội tụ mà tới, Khâu Phi Yến trong lúc hoảng sợ không thể không thúc giục ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Một cỗ năng lượng bàng bạc lập tức hội tụ lại cực nhanh, cả không gian cũng rung lên. Trong nháy mắt liền hóa thành một quang cầu năng lượng cực lớn. Quang cầu xoay tròn phát ra năng lượng tràn ngập, khiến cho cả không gian lúc này đều giống như bị đè ép xuống, xen lẫn một cỗ linh hồn công kích bàng bạc ở bên trong. Quang cầu này bay nhanh vạch phá không gian, trực tiếp vặn gãy không gian khí lưu, gào thét, lao từ chỗ đạo thú ảnh dữ tợn cho Lục Tâm Đồng ngừng tụ ra, vô cùng mạnh mẽ, không chút kiêng dè. Chỉ lỡ lên một cái, hai cỗ năng lượng bàng bạc này đã hung hăng đập mạnh vào nhau cùng một lúc. Ầm, ầm, hai cỗ năng lượng ầm ầm va chạm vào nhau, thanh âm nổ lớn kinh thiên như sấm đánh lập tức vang vọng cả đất trời, khắp không trung cũng rời lên tung lên. Năng lượng khủng bố lập tức dâng lên tạo thành từng đạo không gian gợn sóng dữ dội như biển gầm, đột nhiên cuốn phăng tất cả mà lan ra trên không trung. Cũng đúng lúc này, thủ ảnh dữ tợn mà Lục Tâm Đồng ngưng tụ ra liền liên tục phóng tích năng lượng cuồng bạo cùng với khói độc răng đầy trời. đám khói độc này hạ xuống liền trực tiếp ăn mòn quang cầu, khói độc không chỗ nào không lan vào được, xen lẫn công kích linh hồn, nháy mắt liền lan về phía của Khấu Phi Yến. Dưới màn khói độc kinh khủng cỡ này, sắc mặt của Khấu Phi Yến lập tức đại biến. Luận thực lực thì có thể nàng ta hơn hẳn Lục Tâm Đồng, nhưng dưới màn khói độc dày đặc đen lỏi khắp nơi thế này, khói độc cứ liên tục ngấm vào bên trong cơ thể, ngay cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng, liên tục bị ảnh hưởng nặng nề thế này, khiến cho sắc mặt của nàng ta càng thêm tái nhợt. Lúc này, Đồng Vô Mệnh vừa kết xuất thủ ấn, vệ hồn ác anh dữ tợn kia cũng kêu lên một tiếng quái dị, nháy mắt liền lao thẳng tới chỗ Khấu Phi Yến. Thực lực của vệ hồn ác anh cũng theo thực lực của Đồng Vô Mệnh tăng cường mà mạnh hơn không ít, đồng thời cũng thôn phệ không ít hồn anh. Điều này khiến cho vệ hồn ác anh ngày càng trở nên hung hãn, bạo ngược. Lúc này, thực lực của một mình vệ hồn ác anh cũng không thua kém Đồng Vô Mệnh. Vệ hồn ác anh khủng bố cũng không sợ kịch độc, nháy mắt liền xuyên qua màn khí độc răng kín trời kia, hung tợn lao thẳng tới chỗ Khấu Phi Yến, đồng thời còn xen lẫn một cỗ linh hồn lực lượng vô cùng là mênh mông tuôn trào ra ảo ạt. Nháy mắt liền bao phủ cả không gian, khí tức này khiến cho người ta vừa nghe thấy thì cả linh hồn cũng trở nên run rẩy, giống như một loại tử vong khí tức vậy. Một cỗ linh hồn khí tức đang ba động, cỗ linh hồn khí tức này tràn ngập cuồng bạo và hung sát. Sắc mặt của Khấu Phi Yến đại biến, vật hung ác đáng sợ khiến cho linh hồn cũng chấn động. Thế này là thứ nàng vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi bị Lục Tâm Đồng khắc chế đã bị ảnh hưởng tuyệt đối rồi. Lúc này đã hoàn toàn không còn sức đánh trả gì nữa. Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi khổng lồ có một tiếng gầm lớn phát ra. Tiếng gầm này tựa như tiếng gào thét, thanh âm xuyên thấu không gian. Lập tức có một đạo quang ảnh khổng lồ trong nháy mắt liền từ ngọn núi phóng thẳng lên trời. Quang ảnh xẹt qua không trung, lao qua ầm ầm một cách dữ dội, tiếp theo lập tức mang theo khí tức ba động đáng sợ lan tràn. Dám động tới Bách Linh Tông, tìm chết sao? Một tiếng hét lớn vang lên, thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy một con cừu hổ một mắt lập tức xuất hiện giữa không trung. Cừu hổ này cũng phải lớn vài chục thước, sau lưng có hai cái cánh, toàn thân phím hồng, tỏa ra một cỗ khí tức nóng rực, tựa như một cỗ hỏa diễm đang cháy phừng phừng. Bên trên con cừu hổ lúc này có một đạo thân ảnh tráng kiện, người này có mái tóc màu đỏ, bộ hồng bào mặc, tuổi chừng lục tuần, dáng người tráng kiện, mắt to mày rậm, phát ra một cỗ khí tức nóng rực, gần như muốn khiến cho không gian vặn vẹo cả lên. Khí tức cường hãn như vậy khiến cho không ít người đưa mắt nhìn sang, mấy người Phi Linh Môn cũng có chút kinh ngạc, còn đám cường giả của Bách Linh Tông thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hổ Viêm Thiên Vương à? Sắc mặt của Lục Thiếu Du lúc này cũng trầm xuống ngay lập tức. Từ khí tức của người này mà xem ra thì sợ là thực lực ít nhất cũng tới trọng vũ vương thất trọng. Còn có phi hổ yêu thú kia hẳn là hỏa hệ yêu thú, bất quá chỉ mới tới ngũ giai hậu kỳ mà thôi. Phụ quân, mau cứu ta! Lão giả mặc hồng bào này vừa xuất hiện thì Khâu Phi Yến lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu cứu. Lão giả mặc hồng bào nháy mắt đã nhảy ra, mọi thứ kể ra có vẻ khá dài dòng nhưng thực tế lại diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, không gian gợn sóng liền vặn vẹo, đã lao thẳng tới chỗ Khấu Phi Yến. Ngay một khắc, khi vệ hồn ác anh lao về phía Khấu Phi Yến, thì một đạo trảo ấn cực tiếp bẻ gãy không gian, lập tức đập mạnh lên vệ hồn ác anh. Không gian trực tiếp vặn vẹo, vệ hồn ác anh hung ngược dữ tợn, lập tức bị áp chế tới mức kêu lên ô ô, không gian vặn vẹo tựa như muốn nứt vỡ. Nhưng đúng vào lúc này lại có một tiếng quét khẽ vang lên. Bây giờ một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Tay giơ lên, liền có một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp lan tỏa ra. Cũng ngay lúc này, cả không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như một hầm băng vậy. Không gian vặn vẹo đè ép phía trên phệ hồn ác anh cũng lập tức bị đóng băng ngay lúc đó rồi vỡ tan. Không gian vỡ nát, một cỗ năng lượng cuồng bạo lan ra. Trong lúc vô hình lại bị một cỗ năng lượng khác áp chế, ngay cả một gợn sóng cũng không mảy may xuất hiện. Đồng Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, lập tức thu hồi phệ hồn ác anh vào trong cơ thể. Trên không trung, Sát Pha Quân lăng không mà đứng, lam bào không gió mà bay, mái tóc dài màu lam phấp phới, một cỗ khí tức vô hình khiến cho cả không gian lúc này cũng tràn ngập một loại cảm giác áp bách như sắp có mưa gió nổi lên. Một tiếng hổ gầm thật lớn vang lên, phi hổ yêu thú của lão giả áo hồng cũng đã biến trở lại thành to lớn chừng 500 thước, há miệng gào to. Đúng lúc này lại bị phi tiên ngô công của Lục Tâm Đồng và cừu đầu yêu giao của Đồng Vô Mệnh vây công. Cựu đầu yêu dao quất mạnh cái đuôi lớn một cái, lập tức đập cho nó rơi mạnh xuống dưới đất, trực tiếp đè nát đỉnh của một ngọn núi. Muốn chết đây mà. Nhìn sát phá quân ở trên đấy, dự quang mắt khóe nhìn ra thấy tọa kỵ của mình bị ngược đãi. Ánh mắt của vị lão giả mặc hồng bào này lập tức trở nên lạnh lẽo, quát lên một tiếng. Bàn tay ở dưới tay áo đột nhiên vùng lên. Khắp thiên địa đột nhiên có một cỗ năng lượng nóng rực, kinh người, lập tức hội tụ lại. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có một đạo hỏa diễm quang trụ cực nóng, lăng không mà xuất hiện cùng một xu thế phá không. Nháy mắt liền đánh về phía sát phá quân. Ánh mắt của sát phá quân trầm xuống, quanh thân lập tức có một cỗ lam mang không gian từ từ tràn ra. Trong nháy mắt này, ánh mắt của vị lão già hồng bào trên không trung lập tức đại biến. Lúc này có một cỗ khí tức cường hãn đang lan ra xa. Chân khí trong cơ thể tựa như trong nháy mắt này liền ngừng chuyển động luôn vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, sát phá quân chỉ tùy tiện đánh ra một chưởng, một đạo quang trụ màu xanh lập tức tuôn ra ồ ạt từ trong tay. Tay áo run lên, trong nháy mắt, quang trụ màu xanh kia đã đâm vào trên một đạo hỏa diệm quang trụ nóng rực nào đó. Gần như cùng một lúc, thân ảnh của sát phá quân liền lăng không biến mất ngay tại chỗ. Không hề xuất hiện bất kỳ thanh âm nào. Lúc hai cỗ năng lượng cường hãn kia va chạm với nhau thì mắt thường cũng có thể thấy được. Nháy mắt, khi đạo hỏa diễm quang trụ nóng rực kia đụng phải lam mang quang trụ thì nháy mắt đã bị băng phong, lập tức hóa thành băng vụn, đồng thời biến mất ngay giữa không trung. Trong không gian chỉ còn chút không gian gợn sóng nhẹ nhẹ, hơi lan ra, căn bản không có chấn động quá lớn. Chỉ là một cái thất vọng vũ vương, thế nhưng nhỏ nhỏ như vậy, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm vừa dứt thì thân ảnh của sát phá quân đã vô thành vô tức xuất hiện ngay bên cạnh lão già mặc hồng bào, giống như trực tiếp nhảy ra từ bên trong không gian vậy. Trong nháy mắt này, sắc mặt của lão già mặc hồng bào liền trở nên vô cùng kinh hãi. Người này tự nhiên có thể vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng thất trọng vũ vương như hắn, căn bản là không có cách nào cảm giác được. Khi đã cảm nhận được tu vi của đối phương mà muốn lùi lại thì căn bản cũng đã không còn kịp nữa. Chính hét đánh rầm một tiếng. Chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Sát phá quân đánh rầm một chưởng, trực tiếp đánh lên không gian mà lão giả hồng bào đang đứng. Không gian trực tiếp nổ tung ngay lập tức. Thân thể của lão giả mặc hồng bào lúc này tựa như một con chim bị gãy cánh, trực tiếp bị đánh văng ra xa. Thân hình bay thẳng đi, trực tiếp nện xuống một ngọn núi ở bên dưới. Thân thể nện xuống thật mạnh, phía dưới lập tức đất đung rú chuyển. Từng vết nứt lan ra, thân thể của lão giả mặc hồng bào trực tiếp lún sâu vào hơn 10 thước trong lòng núi. Lão giả hồng bào phun ra một búng máu tươi, đa vụn bay tán loạn, cả người căn bản không có sức đánh trả. Một màn này tự nhiên có người nhìn thấy, năm người nhìn thấy cũng sợ hãi không nói nên lời. Thực lực cỡ này đúng là quá mạnh, mạnh tới mức không thể tin nổi, mạnh tới mức khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi vô cùng. Thân ảnh của sát phá quân nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ ngọn núi bị phá hủy kia. Trong tay tỏa ra một đạo năng lượng vô hình trực tiếp bao phủ trên người vị lão giả mặc hồng bào. Không gian vặn vẹo, bên ngoài hình thành một đạo băng tinh trực tiếp phủ kín cơ thể của lão giả mặc hồng bào ở bên trong. Cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa cũng trực tiếp rót thẳng vào bên trong đó. Người là Vũ Tôn, bị giam sâu bên trong không gian của băng tinh kia, sắc mặt của lão giả mặc hồng bào trở nên trắng bệch, nhìn về phía của sát phá quân với vẻ vô cùng sợ hãi. Khóe môi vẫn còn đang chảy máu. Trong nháy mắt này, sắc mặt của ông trở nên khó coi vô cùng. Trong ánh mắt cũng chất chứa nỗi sợ hãi vô bờ. Bây giờ ngươi mới biết sao? Ánh mắt của sát phá quân trầm xuống, trong mắt lóe lên sát ý. Thả phu quân của ta ra, cầu xin ngươi hãy thả phu quân của ta ra, ta sẽ đưa Bách Linh Tông cho các ngươi. Giữa không trung, sắc mặt của Khấu Phi Yến cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía sát phá quân đầy vẻ thỉnh cầu. Các người vốn cũng không bảo vệ nổi Bách Linh Tông, người cũng phải chết thôi. Sát phá quân cũng không phải kẻ nhân tử nương tay, nằm ngón tay dùng lực từ xa. Trong không gian băng tinh vô hình kia, có một cỗ năng lượng vô hình áp chế. Lão giả mặc hồng bào lại phun ra thêm một búng máu tươi nữa. Phi Yến, người mau chạy đi, không cần lo cho ta, mau chạy đi. Lão giả mặc hồng bào phun ra một ngụm máu tươi xong, liền quay sang Khấu Phi Yến hét lớn. Vĩnh Cường! Khấu Phi Yến hồ lớn một tiếng, đưa mắt nhìn sát phá quân, cũng cắn răng một cái, linh lực quanh thân đầu động, thân hình lập tức lao thẳng xuống dưới, đồng thời còn mang theo một đạo trường ấn trực tiếp đánh về phía sát phá quân. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt của sát phá quân trầm xuống, tay trí vùng lên. Bây giờ, năm ngón tay từ xa xiết lại, một khoảng lớn không gian thoát cái đã bị vặn vẹo. Trong không gian bị vặn gãy này, diện tích nháy mắt càng ngày càng bị ép chặt lại. Trường ấn của Khấu Phi Yến ở trong cỗ lực lượng vô hình kia liền bị áp chế rạn nứt, lập tức có một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó nổ tung bên trong không gian, kinh khí quét ra xung quanh, sau đó liền dội lại ngay trên người của Khấu Phi Yến, khiến nàng ta cũng phun ra một ngụm máu. Khống chế năng lượng trúc tính, đây là thực lực chân chính của Vũ Tôn sao? Lục Tiêu Du vẫn chăm chú nhìn xem Sát Phá Quân ra tay. Trong lúc hắn ra tay thì rõ ràng là đang khống chế năng lượng trúc tính, chứ không phải vảy mượn. Loại trình độ thế này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Vũ Vương, khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng kinh thán. Đây mới là điểm khủng bố của cường giả Vũ Tôn. Trong lúc trầm tư suy nghĩ, Lục Tiêu Du cũng cảm thán rất nhiều, dường như đã tìm ra phương hướng tu luyện cho bản thân mình sau này. Tiền bối, xin đừng giết nàng ấy, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được, xin ngươi hãy tha cho nàng một mạng. Bên trong băng tinh, lão già mặc hồng bào lập tức lên tiếng khẩn cầu. Bên trong ánh mắt chỉ toàn vẻ kinh hoàng. Lục trưởng môn, ta xin ngươi hãy thả phu quân của ta ra, ta sẽ dâng Bách Linh Tông cho ngươi. Ngươi muốn giết ta, muốn chém ta cũng được, ta chỉ cầu ngươi đừng giết phu quân của ta. Không gian bây giờ vô cùng yên lặng. Trong cuộc chém giết ấy, tiếng kêu xin thảm thiết vang lên, khiến Lục Tiêu Du cũng có chút động tâm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.